Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng tay của mẹ, Tô Tịch Vãn cảm nhận được tình mẫu tử nồng ấm đang bao bọc lấy cô. Tô Tịch Vãn chậm rãi đưa tay lên, vòng qua lưng Giang Tinh Mạn, vỗ nhẹ để an ủi bà. Không phải lỗi của mẹ, mẹ cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Bên cạnh, Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần chứng kiến cảnh tượng ấy cũng không nhịn được mà cùng rưng rưng, sợ Giang Tinh Mạn quá kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mộc Cảnh Trần liền cười lên tiếng ngắt lời, mẹ ơi, chúng ta vào nhà thôi, ngoài này trời nắng quá, giữa trưa mùa hè, ánh nắng gay gắt chiếu xuống. Lời nói của Cảnh Trần khiến Giang Tinh Mạn giật mình. Bà luyến tiếc buông Tô Tịch Vãn ra, nhìn thấy vầng trán cô lấm tấm mồ hôi. Bà ngượng ngùng nói, con xem, mẹ chỉ lo khóc mà quên mất. Mau, chúng ta vào nhà nói chuyện. Tô Tịch Vãn nhìn gương mặt Giang Tinh Mạn, rồi nhìn sang Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần. Trái tim vốn đã đóng chặt của cô, giờ đây như được họ chậm rãi mở ra. Tô Tịch Vãn cô, cũng là người có nhà, bốn người cùng vào nhà. Giang Tinh Mạn cứ nắm chặt tay Tô Tịch Vãn, không nỡ buông. Họ ngồi xuống sofa, Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần cũng ngồi vào hai chiếc sofa đơn ở hai bên. Giang Tinh Mạn vẫn không rời mắt khỏi con gái, như muốn nhìn bù cho suốt 18 năm. Bà nhìn Tô Tịch Vãn, cẩn thận hỏi, con, có thể gọi mẹ một tiếng không? Giọng Giang Tinh Mạn nhỏ nhẹ, thậm chí còn mang theo chút e dè. Tô Tịch Vãn không đành lòng nhìn bà như vậy, cảm giác đau lòng dâng lên khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây là mẹ ruột của cô, người đã tìm kiếm cô suốt 18 năm, là người vì tưởng đã mất cô mà tinh thần gần như suy sụp. Tô Tịch Vãn nghiêm túc nhìn Giang Tinh Mạn, khẽ mỉm cười, rồi cất tiếng gọi, mẹ, nghe thấy tiếng, mẹ, nước mắt Giang Tinh Mạn lại một lần nữa tuôn trào như đê vỡ. Nhưng lần này, bà vừa khóc vừa cười, con gái bà cuối cùng cũng đã về rồi. 18 năm qua, nỗi đau mất con, nỗi dằn vặt khi không tìm thấy con, cuối cùng cũng chấm dứt rồi thấy vậy. Mộc Hoành Đào cũng đầy mong đợi tiếp lời, Nguyệt Nguyệt, con bố. Tô Tịch Vãn quay sang, mỉm cười gọi, bố. Không đợi Mộc Cảnh Trần lên tiếng, cô lại quay sang hắn, mỉm cười gọi một tiếng, anh trai. Theo tiếng gọi của cô, đôi mắt Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần lại một lần nữa đẫm lệ. Cuối cùng, gia đình họ đã đoàn tụ. Thật sự, Tô Tịch Vãn nhìn ba người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Từ trước khi xét nghiệm ADN, cô đã đoán mình là con của nhà họ Mộc. Hai ngày nay, cô vẫn luôn nhớ về những ngày tháng ở Tô gia. Nó dường như đã trở thành một vết sẹo tâm lý rất sâu trong lòng cô. Sau khi biết mình không phải con ruột của bố mẹ Tô gia, cô đã không còn muốn gọi Tô Mậu Dụ và Phương Thanh Hủy là bố mẹ nữa, nhưng ở đây thì khác. Nhìn thấy ánh mắt yêu thương và xót xa của Giang Tinh Mạn và mọi người, cánh cửa tưởng chừng đã khép chặt lại được mở ra. Đối diện với những người thân thật lòng yêu thương mình, cô không muốn làm họ thất vọng. Bốn người cứ thế ngồi quây quần bên nhau, tâm sự những chuyện ấm áp. Mỗi khi Mộc Hoành Đào và mọi người hỏi về cuộc sống của cô, Tô Tịch Vãn đều trả lời, con vẫn ổn. Về gia đình họ Tô, Tô Tịch Vãn không muốn nói thêm điều gì. Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Hà cớ gì phải nhắc lại để mọi người cùng buồn phiền. Bản thân cô cho rằng, mình đã rất may mắn. Cô may mắn vì tình cờ phát hiện ra không gian riêng, rồi học được huyền thuật. Điều này giúp cô có thể tự sống được trong những lúc khó khăn nhất, rồi thuận lợi rời khỏi nhà họ Tô, và giờ đây còn tìm thấy cha mẹ ruột. Cô cảm thấy ông trời đối xử với mình cũng khá công bằng. Một lát sau, Mộc Hoành Đào như chợt nhớ ra điều gì. Ông chần chừ hỏi, Nguyệt Nguyệt, lúc con sinh ra, giấy khai sinh vẫn còn. Còn về tên, con có suy nghĩ gì không? Nghe bố hỏi, Tô Tịch Vãn có chút do dự. Con có thể chỉ đổi họ thôi không ạ? Vẫn giữ tên là Tịch Vãn. Với lại, số chứng minh thư con vẫn dùng cái cũ. Lúc thi đại học con cũng dùng cái này. Cho nên, có gì đâu, những chuyện này cứ để bố lo. Còn tên, nếu con không muốn đổi thì cứ giữ nguyên. Sau này chúng ta sẽ gọi con là Vãn Vãn nhé. Giang Tinh Mạn nhận ra nỗi lo của con gái. Vội vàng trấn an, Tô Tịch Vãn, không, Mộc Tịch Vãn, ngoan ngoãn gật đầu. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cảm xúc của cô. Sẵn sàng giúp cô giải quyết mọi vấn đề. Giang Tinh Mạn nhìn ra tâm trạng của con. Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mộc Tịch Vãn, dịu dàng nói, Vãn Vãn, con vốn dĩ là công chúa nhỏ của nhà họ Mộc. Sau này, bố mẹ và anh trai sẽ luôn là chỗ dựa của con. Có chuyện gì, hay cần gì, cứ nói với chúng ta nhé. Nói đến đây, bà sợ con gái vẫn còn ngại ngùng, nên lại bắt đầu kể về các thành viên khác trong đại gia đình họ Mộc cho Mộc Tịch Vãn nghe. Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần cũng ngồi lắng nghe. Nghe Giang Tinh Mạn nhắc đến Mộc Lão Gia Tử, Mộc Hoành Đào chợt bừng tỉnh. Ông vẫn chưa báo tin tìm thấy Vãn Vãn cho lão cha. Trong lúc Giang Tinh Mạn còn đang trò chuyện với Tô Tịch Vãn về chuyện gia đình, Mộc Hoành Đào lặng lẽ đi ra sân, rút điện thoại và gọi cho bố mình. Bố, chúng con tìm thấy Nguyệt Nguyệt rồi. Giọng ông đầy ắp niềm vui sướng và phấn khích. Vâng, chính là cô bé mà bố thấy trên TV đấy à? Vãn Vãn là thủ khoa đại học năm nay đấy. Bố à, mỗi câu nói, mỗi chữ của Mộc Hoành Đào đều chứa chan niềm tự hào. Vang vọng rõ ràng qua điện thoại. Vâng bố, chúng con sẽ cùng nhau về đó. Ngay cả khi Mộc Hoành Đào đang đứng ngoài sân, giọng nói đầy kiêu hãnh của ông vẫn vọng vào tận trong phòng, lọt vào tai mọi người. Giang Tinh Mạn mỉm cười dịu dàng, trêu ghẹo chồng, anh nói như sợ bố không nghe thấy ấy. Giọng to thế kia thì ở xa cũng nghe rõ mồn một. Cách Trương